Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thương tâm chuyện cũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân trong tay sách đành gói kỹ. Hộp cơm, gặp Trịnh Nhân xem sách, cười nói, người thật đúng là trời xanh nằm viện tổng, trở về vậy không có gì hay làm. Ở bệnh viện cùng cấp cứu, giải phẫu, vậy rất tốt. Trịnh Nhân đứng dậy nhận lấy hộp cơm, đi phòng trực đi tới. Ngươi đời người ý nghĩa ở chỗ nào? Tô Vân hiển nhiên muốn đổi thành là diễu cợt kiểu mẫu. Làm giải phẫu, kiếm tiền, nuôi gia đình, sống qua ngày, đời người trừ cái này ra, còn có cái gì khác ý nghĩa sao? Thật đúng là thuần túy, nhất định. Đi tới phòng trực, Trịnh Nhân mở ra còn ấm hộp cơm, thấy là một hộp cơm trắng, một hộp trái ớt thịt xào, Đăng Phúc Lâu trái ớt thịt xào, nghe nói là gia truyền tay nghề, ăn khá tốt. Tô Vân bàn một bên khác ngồi xuống, cho Trịnh Nhân giới thiệu, nếu như hắn là người phục vụ mà nói, đó chính là kém nhất người phục vụ, hoàn toàn không có nhiệt tình bốn phía cảm giác. Thể nghiệm cực kém, Trịnh Nhân ăn một miếng, tạm được, dù sao không khó ăn. Hắn đối với ăn đồ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể lấp no bụng liền tốt. Xem Trịnh Nhân nhai ngấu nghiến mẫu đơn tựa như ăn cơm. Khắp người cái máng điểm, Tô Vân cảm thấy cả người không thoải mái, không ói khó chịu. Ngươi đâu? Không nghĩ tới, ở Tô Vân muốn ói mấy hớp lão cái máng trước. Trịnh Nhân điên khùng hỏi, ta cái gì, ngươi tại sao rời đi Hiệp Hòa? Trịnh Nhân hỏi, phòng trực yên lặng đi xuống. Chỉ có Trịnh Nhân ăn cơm phát ra thanh âm mang một tia tươi và sinh động. Ta liền đoán nhất định có câu chuyện. Rất nhanh, Trịnh Nhân ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng. Một bên thu thập bàn, vừa nói, ta nghe nói năm đó ngươi đã miễn thi nhận là Hiệp Hòa tiến sĩ. Tại sao không học? Và ngươi có quan hệ sao? Tô Vân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, xuyên qua trên trán tóc đen, dường như muốn đem Trịnh Nhân đâm thủng vậy. Ngươi là ta trợ thủ, cảm thấy ngươi có lòng bệnh, không giải quyết ta sợ ngươi sẽ cảm xúc mạnh mẽ phạm tội. Rất hiển nhiên, Trịnh Nhân đùa giỡn rất lúng túng, được tới Tô Vân khinh bỉ ánh mắt đáp lại. Trịnh Nhân tựa hồ không hề giống như được cái gì câu trả lời. Chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi hỏi một miệng, hoặc là để cho cái này ẻo là im miệng, đừng luôn là than khổ mình. Gặp Tô Vân yên lặng, hắn đem bàn thu thập xong, bắt đầu trải chăn nệm, rửa mặt, đã thu thập xong, Tô Vân vẫn ở chỗ cũ yên lặng, ngủ. Trịnh Nhân nói tiếng, gặp Tô Vân không phản ứng chút nào. Đi liền tắt đèn, trong bóng tối, qua rất lâu, Tô Vân khe khẽ thở dài, than thở thanh bên trong tràn đầy không biết làm sao cùng thương cảm. Thật là văn nghệ chàng trai à, Trịnh Nhân mơ mơ màng màng nghe được Tô Vân than thở. Trong lòng nghĩ đến, năm ấy, ta gặp phải một chuyện, Tô Vân thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mờ mịt, không có ở đây. Nhưng lại không chỗ nào không có ở đây. Trịnh Nhân lập tức từ trong mộng rượt mình tỉnh lại. Sợ hết hồn, một cái người bệnh, tới Hiệp Hòa kiểm tra. Trong nhà rất lạnh nhạt, rất ít thấy loại chuyện này. Hiệp Hòa là toàn bộ nước có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn bệnh. Viện, vậy vùng khác người bệnh đi Hiệp Hòa, đều là chạy chữa bệnh đi. Cho nên Tô Vân nói rất ít gặp loại chuyện này. Lạnh nhạt thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân ngược lại là gặp nhiều. Chẳng có gì lạ, giải phẫu thời gian đã quyết định. Trước phẫu thuật ký tên nhưng chậm chạp không người ký. Tô Vân tựa hồ ở từ rơi xuống tràn đầy bụi. Bậm trong trí nhớ tìm được mình muốn quên mất. Nhưng tổng thì không cách nào quên được vậy đoạn trí nhớ. Ngày đó, ta phát hiện thân nhân có chút lén lút. Có lúc sức quan sát bén nhạy cũng không phải chuyện gì tốt. Giống như ngươi như nhau, chắc chắn sẽ không có sau đó nhiều chuyện như vậy tình. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, không nghĩ tới rơi vào nhớ lại. Trầm tư giai đoạn Tô Vân lại vẫn không quên than khổ mình. Xem ra ở trong lòng của hắn, mình trừ làm giải phẫu ra, thật đúng là một không chỗ nào dài. Ta phát hiện thân nhân ở Yên Tĩnh ít thuốc vật bên trong gia nhập một thứ gì đó. Vì vậy lập tức tìm ta lão sư. Lão sư chạy tới, niêm phong dược vật, tìm được chứng cớ, nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Ở cấp cứu người mắc bệnh lúc này người nhà kia có người dùng cái ghế nện ở lão sư trên đầu. Ta đã bối rối, không nghĩ tới cõi đời này thật đúng là loại người gì cũng có. Lão sư trên đầu chảy ra máu, tươi là chói mắt như vậy, mùi máu tanh tựa như tràn ngập ở đúng ở giữa trong phòng bệnh. Đã không còn là cứu người chỗ ngồi, phòng bệnh biến thành tu la địa ngục, yên lặng, như chết yên lặng, Tô Vân giống như là từ trong địa ngục bò ra quỷ như nhau. Vùng vẫy, không tiếng động gào thét, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, không biết làm sao. Vô số mặt trái tâm trạng đập vào mặt, phòng trực nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Qua rất lâu, Trịnh Nhân hỏi, sau đó thì sao? Cấp cứu, thành công, người bệnh tự động xuất viện. Nhưng mà lão sư nhưng bởi vì là xuất huyết não lưu lại hậu di chứng, lại cũng không cách nào làm giải phẫu, đánh người người bị, vậy căn bản không ý nghĩa. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Trịnh Nhân tựa như có thể thấy hắn quen liền một chút cái trán tóc đen. Thấy hắn khóe miệng bộc lộ ra ngoài giễu cợt. Cứu vô số người, cuối cùng cứ như vậy tàn. Lại là một tiếng than thở thật dài. Nhân gian không đáng giá được à, vì vậy ngươi trở về. Trịnh Nhân hỏi, ừ, Tô Vân nói, lại cũng không muốn liền ngoại khoa. Cái gì cũng không muốn làm, nếu không phải ngươi xuất hiện. Ta chuẩn bị từ trước đi mở thú cưng bệnh viện. Vậy ta thật xin lỗi ngươi. Trịnh Nhân vậy muốn bắt. Đầu diễu cợt kiểu mẫu. Để cho phòng trực bầu không khí ung dung một chút. Không quan hệ. Tô Vân đón nhận Trịnh Nhân. Nói xin lỗi. Ta rất kỳ quái. Ngươi số tuổi này làm sao giải phẫu làm tốt như vậy. Nhất kỳ quái chính là. Tham gia giải phẫu ngươi là học của ai? Thiên Phú. Suy, Tô Vân khinh bỉ, ta không tin có người thiên phú có thể so sánh ta tốt. Người bất quá là chịu khổ đáng nghiệp, không biết ở đâu học không mấy ngày giải phẫu. Cuối cùng hậu tích bạc phát mà thôi. Dỗ quỷ yêu, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Mặc dù Tô Vân không biết thật tình, mặc dù hắn rất tự luyến, nhưng là hắn cơ hồ đoán được chuyện chân tướng. Tay mình thuật đích xác là ở trong hệ thống làm vô số thiên tài chui luyện ra được. Hắn nói không có sai. Chữa bệnh cứu người, ta cũng không như thế cao thượng. Một khi nghĩ tới cái này ý niệm, lão sư nửa người không tốt dùng hình bóng sẽ xuất hiện ở ta đầu óc bên trong. Tô Vân cười một tiếng. Đi ngủ, tối nay phỏng đoán có thể nằm mơ thấy lão sư. Nằm mơ thấy ngày đó tu la địa ngục. Thật tốt, vừa có thể thấy ác mộng, đứa nhỏ này xem nhiều. Trịnh Nhân không biết nói gì, cái này được bị kích thích đến cái dạng gì, mới có thể nói ra những lời này đi ra. Sương mù tán, tỉnh mộng, ta cuối cùng vọng gặp chân thực, đó là thiên phàm đi qua yên lặng. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên bay ra như vậy một đoạn văn. Hắn không nhớ được từ mình là ở đâu thấy đoạn văn này. Cũng không nhớ phải là người nào nói. Chân thực, hư ngông, Trịnh Nhân sẽ không nghĩ. Đời người sao, vẫn là hồ đồ một chút khá hơn chút. Tô Vân không nói lời nào sau đó. Phòng trực nhiệt độ dần dần hồi thăng. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng thiếp đi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Loại cuộc sống này ở khoa cấp cứu cũng không nhiều gặp. Một năm có thể đụng tới 5-3 lần. Đều cần cực tốt vận khí mới được. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, Trịnh Nhân đứng lên, gặp Tô Vân ngồi ở trên giường, dựa lưng vào tường, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, mây trắng đang ngẩn người.